lẳng lơ cho anh xem. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Bubanana, Du Diệt Diệt nghe Quý Lâm nói vậy. Trái tim không khỏi đập nhanh hơn một nhịp. Ý niệm nào đó trong đầu càng thêm bành trướng. Được thôi, nhưng mà nghe em nói xong anh không được phép đổi ý đâu đó. Nếu không em sẽ giận anh luôn. Du Diệt Diệt cố kìm nén cây ếch không ái cảm ở hạ thể để nói rõ nguyên câu. Thật sự quá thoải mái. Cơ thể của cô như muốn tan. Nói hết một câu cũng không dễ dàng gì. Quý Lâm đang ở thời điểm mấu chốt. Nhưng anh vẫn là cố gắng tập trung nghe cô nói. Em cứ nói đi. Quý Lâm th ở dốc một tiếng. Cơ bụng căng cứng. Chỉ cần nới lỏng một chút là sẽ bắn T1NS ngay lập tức. Du Diệt Diệt thầm vui vẻ trong lòng. Cô vừa vuốt ve ngực anh. Ngón tay mò mẫm đầu ve, mẫn cảm. Vừa nói. Anh bắn trước đi đã rồi em nói. Nói xong Du Diệt Diệt liền đạt tới cao trào trước. Bị cắm tới chỗ sâu nhất khiến cô có cảm giác no trướng muốn nôn. Cô hé miệng. Đầu lưỡi nhỏ hơi hơi vươn ra. Quý Lâm thuận thế hôn lên môi cô. Hai đầu lưỡi nhiệt tình quấn lấy nhau. Trao đổi nước bọt. Tựa như muốn hút hết linh hồn của đối phương. Mã mắt trên đỉnh côn TH. T phun ra một lượng lớn T1NS dịch. Tất cả đều nằm trong bụng của Du Diệt Diệt. Côn TH. T còn cắm bên trong. Chất lỏng không thể nào chảy ra ngoài khiến bụng nhỏ của cô hơi phình lên. Du Diệt Diệt vừa thỏa mãn vừa có chút hoảng sợ. Cô lắc mông. Ý muốn Quý Lâm rút ra nhưng lại làm cho côn TH. T. Sống dậy. Một lần nữa, côn TH, T mới vừa mềm xuống một chút, lập tức lại trở nên cứng rắn, duỗi thẳng từng nếp gấp nhỏ trong tiểu huy ba T. May là lúc này Du Diệt Diệt còn chưa quên chuyện cô muốn làm. Cô ghé vào lòng ngực anh, vừa TH ở dốc vừa nói, bắn xong rồi, anh mau rút ra đi. Quý Lâm còn muốn tiếp tục, nhưng anh cho rằng cô đang khó chịu nên đành rút ra. Bởi vì động tác quá nhanh, côn TH, T lại lần nữa cọ sát với vách động khiến Du Diệt Diệt thoải mái đến mức cả người cuộn tròn. Sống lưng tê dại, không còn bị gậy TH, T làm tắc nghẽn, chất lỏng trắng đục đua nhau nhảy ra ngoài, lây dính khắp miệng huyệt. Du Diệt Diệt ưỡn ngực thở hổn hển một lúc mới có thể kìm nén phản ứng S1NS lý do cây S không ái cảm mang lại. Quý Lâm, em muốn anh dùng miệng massage cho em. Được không? Du Diệt Diệt hơi nhích về phía sau rồi tách hai chân ra. Để lộ đóa hoa hồng tươi ướt át dưới ánh đèn mờ ảo. Quý Lâm chưa từng từ chối yêu cầu của Du Diệt Diệt và lần này cũng không ngoại lệ. Huống chi đây cũng chẳng phải là yêu cầu gì quá đáng. Trước đây anh luôn hành hạ cô đến mệt như người. Hôm nay cũng nên đáp lễ lại. Anh không có kinh nghiệm trong chuyện này nên không chắc là có thể làm em thoải mái. Du Diệt Diệt không ngờ rằng Quý Lâm sẽ đồng ý. Cô còn tưởng anh đang định từ chối chứ. Nếu đã đồng ý thì cô cũng không thèm khách khí. Ngại ngùng với anh nữa. Cô tách miệng huyệt ra. T1NS dịch nhấp nháp dính vào đầu ngón tay. Thử vài lần rồi sẽ có kinh nghiệm thôi. Khi ngón tay của Du Diệt Diệt rời đi còn kéo ra một đường chỉ bạc. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra bên trong tiểu huy ba tê ướt nóng và se khít đến mức nào. Quý Lâm cúi đầu xuống. Tay anh ấn giữ bắp đùi khiến hai chân cô mở càng lớn hơn. Du Diệt Diệt muốn nhìn rõ động tác của Quý Lâm. Nhưng ngực cô quá lớn gây trở ngại tầm mắt. Đột nhiên, có cái gì đó mềm mềm cọ qua miệng huyệt. Bởi vì không nhìn thấy được cho nên xúc cảm rất rõ ràng. Cô mở to hai mắt. Bàn tay vô thức nắm chặt khăn trải giường dưới thân. Du Diệt Diệt biết, đó là đầu lưỡi của Quý Lâm, cách trương.